Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 689, mẹ nó. Ta có phải hay không muốn đem viện tuyến đưa cho Lục Viễn mới được. Khiếp sợ, Hoa Hạ Tân Duệ nhà giàu số 1, chứ danh ăn uống chùm Hứa Hoành hoặc đem tham dự Hoa Kim Thu mua bên trong. Hứa Hoành, ta kỳ thật vẫn luôn đối giới giải trí thật cảm thấy hứng thú. Đại tin tức, Phu Thiếu Trần Thông đã cùng với phụ đem Trần Kiến Minh đến Yến Kinh sân bay. Lần này mục đích không nhỏ. Thiên Ngu Khoang lái người Trương Dương. Ta đối Hoa Kim cổ phần vẫn còn có chút hứng thú. Lưu Thị tập đoàn Lưu Phi Dương tuyên bố tham dự Hoa Kim cổ phần thu mua. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngày 18 tháng 10, các đại giới giải trí tin tức, các đại kinh tế tài chính xã khu, bao quát tương nam giải trí những cái này trong nước nổi tiếng truyền thông đồng thời đều báo chí. Về Hoa Kim cổ phần thu mua tin tức, đến nỗi bên trên Weibo, về Hoa Kim các loại suy đoán đã biến thành hot search tin tức. Nhiệt độ bạo tạc, rốt cuộc, hôm nay chú định là một cái Hoa Hạ giới giải trí động đất thời gian. Hoa Hạ chỉ ở sau Thiên Ngu đại công ty giải trí. Lớn nhất cổ phần người nắm giữ từ Sán Sán tuyên bố bán tháo kỳ danh hạ 30% cổ phần. Hoa Kim 30% cổ phần. Mấy thứ này đối một ít nhỏ xí nghiệp tới nói cũng không có hứng thú gì. Rốt cuộc bọn họ không nhiều như vậy tài chính. Nhưng cái này đối với một ít đỉnh đầu có tài chính thật tinh mắt, đại nhân vật, nhóm tới nói. Tuyệt đối là một kiện cực có sức dụ dỗ sự tình. Rốt cuộc, Hoa Kim chính là Hoa Hạ lớn thứ hai công ty giải trí. Tuy rằng mấy năm nay tao ngộ một ít suy sụp, hoặc người một ít thất lợi, nhưng cuối cùng, Hoa Kim đều là lợi nhuận. Hơn nữa theo thời đại Internet vị đạo càng ngày càng dày đặc. Tương lai giải trí sản nghiệp tất nhiên là mới phát sản nghiệp. Nếu không chế này một khối tài nguyên, như vậy tuyệt đối là một cái thật lớn đầu gió. Tại đây loại đầu gió phía trên, heo đều có thể bay lên tới. Chớ nói chi là người. Bọn họ nhạy bén đến đã nhận ra cái này cất giấu trong đó cơ hội làm ăn to lớn cùng tiềm lực. Chuyện này với bọn họ tới nói là một lần thời đại kỳ ngộ. 6 tỷ, tuy rằng nghe tới mức không nhỏ, nhưng nếu quả như thật kinh doanh đến tốt lời nói, như vậy phía sau chỗ bắt được đồ vật tuyệt đối thực thật lớn. Đương nhiên, tất cả truyền thông đồng thời cũng nhất trí mà nhìn chằm chằm Lục Viễn nhất cử nhất động. Cơ hồ tất cả truyền thông đều cảm thấy Lục Viễn dã tâm không nhỏ. Rốt cuộc, tất cả mọi người biết Lục Viễn danh nghĩa sản nghiệp rất nhiều. Nước Mỹ bên kia có viện tuyến, có công ty giải trí. Hoa Hạ bên này có công ty giải trí, có truyện tranh công ty, đồng thời còn có một nhà còn tính kiếm tiền công ty game. Thậm chí trong nhà mặt còn mở ra một nhà dây chuyền ăn uống cửa hàng. Đồng thời, tại năm nay còn thành lập một nhà kêu Viễn Trình cơm hộp dây chuyền được. Người nói Lục Viễn không gì dã tâm, ai tin, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Bọn họ cảm thấy Lục Viễn chẳng những có dã tâm, hơn nữa dã tâm phi thường đại. Mấy thứ này đều ở nói cho mọi người một cái tin tức. Đó chính là Lục Viễn chính tại Chu Bị thuộc về hắn thương nghiệp đế quốc. Mà Hoa Kim nhà này trong nước số 1 số 2 công ty giải trí. Tất cả mọi người cảm thấy đây là Lục Viễn nhất định phải được đồ vật. Tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn khẳng định biết tham dự đến lần này cạnh tranh bên trong. Hơn nữa, phỏng chừng là không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy Hoa Kim cổ phần. Nhưng là, lần này cạnh tranh Lục Viễn rốt cuộc biết làm thế nào? Chẳng lẽ là cho vay? Hoặc người khắp nơi vay tiền? 6 tỷ a, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Lục Viễn hắn cầm ra được. Tuy rằng truyền thông đều biết Lục Viễn mấy năm này vé xem phim phòng cùng với khắp nơi xem thu vào đều còn không tồi, tính toán đâu ra đấy, góp tái 1 tỷ 300 triệu nhân dân tệ không phải vấn đề gì. Mà Vương Vĩ Tuyết liền tính nhiều một chút, có 1.5 tỷ tốt. Cái kia tổng cộng cũng mới 2 tỷ 8. 2 tỷ 8 so sánh với Hoa Kim 6 tỷ. Loại này chênh lệch thật sự là lớn quá rồi đó. Nếu không thông qua các loại mượn tiền thủ đoạn, Lục Viễn căn bản là lấy không ra nhiều tiền như vậy. Như vậy, Lục Viễn nếu muốn mượn tiền nói, như vậy, sẽ tìm ai mượn? Giờ khắc này, sở hữu truyền thông đều đã nghĩ đến một người. Vương Diệu Hoa, thật có lỗi, không thể trả lời hảo sao? Ta không có tiền, 6 tỷ, ta như thế nào lấy ra tới? Thật có lỗi, ta không có. Lục Viễn cũng không có hỏi ta mượn qua tiền. Lục Viễn rốt cuộc tính thế nào ta cũng không biết. Đúng đúng, các ngươi đừng phỏng vấn ta. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Các ngươi nếu tới nữa lời nói, ta báo nguy. Các ngươi đây là tự xông vào nhà dân, nhiễu loạn trị an. Các ngươi hiểu không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đại sáng sớm, Vương Diệu Hoa biệt thự liền vây đầy đủ loại khiêng camera. Vô cùng hưng phấn ký giả. Tuy rằng các nhân viên an ninh thực ra sức mà chắn ở những cái này ký giả, nhưng vẫn là có không ít ký giả vọt vào Vương Diệu Hoa biệt thự sân. Vương Diệu Hoa nhìn đến những cái này ký giả về sau đệ nhất thời gian bị giật mình. Như thế nào hồi sự tình? Xảy ra đại sự gì? Chẳng lẽ là ta, Thiên Hòa, viện tuyến nổ mạnh? Không đúng a. Khi hắn nghe rõ những cái này phóng viên vấn đề về sau, hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn tức gần chết. Cái gì? Lục Viễn cái kia nhãi danh hỏi không có hỏi ta vay tiền. Đương nhiên không có. Mượn cái gì tiền? Từ từ. Tuy rằng tiểu tử thúi kia cưới con gái của ta, nhưng các người mẹ nó một bộ Lục Viễn hỏi ta vay tiền. Ta muốn cho hắn mượn tiền là thiên kinh địa nghĩa là cái ý gì? Ta mẹ nó, tiểu tử thúi kia cầm nữ nhi của ta bắt cóc, đào ta công ty người. Thậm chí nhi tử cũng cùng hắn đi. Như thế nào đều không trở lại, những cái này cũng liền nhịn. Hắn Vương Diệu Hoa bộ ngực rộng lớn. Nhưng hiện tại các ngươi có ý tứ gì? Hợp lại những cái này ta còn chưa đủ thảm. Ta mẹ nó còn muốn thảm hại hơn một ít. Hợp lại ta mẹ nó còn muốn lấy ra hơn 3 tỷ cấp kia tiểu tử mua công ty giải trí. Ta mẹ nó là oan đại đầu. Ta mẹ nó là hoa hạ hảo cha vợ. Ta mẹ nó đằng này kiếm tiền, toàn bộ cấp cái kia nhãi danh kiếm. Có phải hay không ta còn muốn cầm ta viện tuyến lại đưa cấp Lục Viễn? Các người mẹ nó mới thoải mái. Cứ việc bảo an rốt cuộc đem kia mấy cái xông vào ký giả cấp mạnh mẽ kéo đi ra ngoài. Cứ việc sân khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng Vương Diệu Hoa mẹ nó liền càng suy nghĩ càng sinh khí. Càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Sau đó, hắn lại nghe được Thẩm ra điện thoại, dò hỏi kế tiếp Vương Hạo cùng Thẩm Vân Vân sự tình. Vương Diệu Hoa liền có chút tạc mau. Rốt cuộc, hắn không nói hai lời. Hắn mang theo mấy cái bảo tiêu, mua đi hàng thành phiếu. Khi hắn đi vào Viễn Trình giải trí, vừa vặn nhìn đến chính tại Hùng Húc cùng tại Tần Nhã mặt sau xung xoe Vương Hạo thời điểm, hắn đều tức bể phổi. Hắn thật sự là không nhẫn ở hung hăng mà đá chính vẻ mặt mộng bức Vương Hạo một cước. Sau đó đại thủ một vung, tại Tần Nhã kinh ngạc dưới ánh mắt trực tiếp nhường bảo tiêu đem Vương Hạo kéo đi. Vương Hạo bị lộng ngốc, cùng Lục Viễn nói một tiếng. Vương Hạo, tiểu tử thúi này ta mang đi. Tiểu tử thúi, ngươi còn lớn hơn năng lực, chạy nhanh cùng ta trở về cầm sự tình cấp xác định xuống dưới. Ngoặc kép, Vương Diệu Hoa tới cũng nhanh, đi được cũng mau, làm Lục Viễn nghe được Vương Hạo kêu to thanh âm, từ trong văn phòng chạy ra nhìn đến dần dần xa xa xe về sau. Còn lấy là Vương Hạo bị bắt cóc, không được. Khi hắn nghe xong Tần Nhã nói về sau, hắn trong nháy mắt có chút cổ quái. như thế nào có một loại heo được lai giống cảm giác. Ngày 18 tháng 10 buổi chiều, Hoa Kim chính thức tổ chức cổ quyền giao lưu sẽ. Tất cả truyền thông đều kỳ quái phát hiện, Lục Viễn cũng chưa có đến chàng. Chẳng những không có trình diện, thậm chí không hề bất luận cái gì tin tức. Tựa hồ, không có muốn tranh một chuyến ý tứ. Trên chủ vị, Từ Sán Sán làm thấy một màn như vậy về sau tâm bên trong khó nén thất vọng. Đại thoại Tây Du, lúc sau, khoảng cách giữa hai người đã càng lúc càng xa. Kia một tầng vách ngăn, tựa hồ càng tích càng sâu. Sau này, rốt cuộc, nàng nghe được Lục Viễn muốn kết hôn tin tức. Theo sau trong nháy mắt, nàng lại có một loại bừng tỉnh chi chung lại dẫn thật lớn thất vọng. Đồng thời lại sinh nổi lên nhẹ nhẹ tuyệt hy vọng. Đồng thoại luôn là tốt đẹp. Nhưng là, đồng thoại chung quy chỉ là đồng thoại. Lục Viễn mặc dù là nàng vương tử, nhưng thật đáng tiếc nàng cũng không phải Lục Viễn công chúa. Sau đó nàng cảm thấy này hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đã từng, nàng tại sao phải khống chế ở Hoa Kim? Rất đơn giản, bởi vì nàng bị Lục Viễn cự tuyệt qua, nàng nghĩ thành là Lục Viễn người đại diện, hy vọng có thể tiếp cận Lục Viễn, nhưng là Lục Viễn lại cự tuyệt, thậm chí không cho nàng bất kỳ lý do gì. Mặc kệ nàng dùng phương thức gì, Lục Viễn đều là cự tuyệt. Nàng có chút sinh khí. Cuối cùng, nàng nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Nàng muốn thắng đến Lục Viễn chú ý. Nàng cảm thấy Lục Viễn chỉ là ngắn ngủi tính quên mất nàng mà thôi. Thắng được một người chú ý, biện pháp tốt nhất chính là thành là Lục Viễn đối thủ. Đúng vậy, nàng khống chế Hoa Kim về sau, nàng hy vọng có thể đem Lục Viễn, Viễn Trình đánh vỡ sàn. Thậm chí có thể hung hăng mà nhường Lục Viễn cảm nhận được cái gì kêu tuyệt hy vọng. Nhường Lục Viễn nhận rõ hiện thực. Sau đó, nàng lại tại Lục Viễn thời điểm khó khăn nhất đi vào Lục Viễn bên người. Nói cho Lục Viễn, đây là ngươi quên kết cục của ta. Nàng hy vọng Lục Viễn có thể phục cái mềm. Đáng tiếc, chân chính cùng Lục Viễn thành làm đối thủ về sau, nàng đột nhiên ý thức được Lục Viễn là một cái cực kỳ khủng bố đối thủ. Thậm chí, không hề bất luận cái gì kết cấu, đối thủ khác ít nhất có thể rõ ràng hắn muốn làm gì. Muốn làm cái gì, ít nhất còn có biện pháp phòng bị, nhưng là Lục Viễn lại làm người thực không nói gì. Phong sát, nhân ra là phát triển toàn diện. Ngươi như thế nào phong sát? Hơn nữa Hoa Hạ truyền thông hận không thể mỗi ngày cùng tại Lục Viễn phía sau cái mông báo chí. Ngươi dùng cái gì phong sát? Hơn nữa gia hỏa này tổng biết không giải thích được dùng một loại thương nhân căn bản không nghĩ tới phương thức lên đầu đề. Quả thực cùng đại ma vương giống nhau, liền lại ở đầu bên trên không xuống. Ngươi có thể như thế nào làm? Điện ảnh chèn ép. Nhân ra mỗi bộ điện ảnh phòng bán vé bạo tạc, căn bản không có một bộ nằm liệt giữa đường. Ngươi thế nào chèn ép? Ca khúc, thôi đi, hiện tại chân thực album như vậy kinh tế đình trệ. Lục Viễn chính mình đệ nhất chương album đều không có phát qua. Ngươi thế nào chèn ép? Sau đó, Từ Sán Sán đột nhiên ý thức được Lục Viễn trước nay đều không dứt hy vọng. Ngược lại, tuyệt hy vọng chính là mình. Trong tưởng tượng hết thảy tình cảnh, căn bản cũng không có phát sinh quá. Chẳng những như vậy, Lục Viễn gia hỏa này còn càng hỗn càng tốt, càng ngày càng nghiêu bức. Làm Từ Sán Sán biết mình không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản ở Lục Viễn về sau, nàng nản lòng. Sau đó, nàng nhận được tin tức, đó chính là Lục Viễn kết hôn. Kết hôn. Từ Sán Sán tự nhiên không có khả năng giống như những người khác đi theo Vương Vĩ Tuyết đi đoạt lấy. Hơn nữa, Từ Sán Sán biết mình tạm thời cũng không biện pháp đoạt thắng. Từ Sán Sán chiếm được tin tức này về sau, mất ngủ ước chừng một cái tinh thời gian. Thế nhưng giác đến tâm cho ý lạnh, hết thảy đều không có ý nghĩa gì. Sau đó, nàng nghĩ tới rồi cái này. Trên thực tế, Tại Hoa Kim cổ phần bán tháo thời điểm, nàng đệ nhất thời gian nghĩ đến vẫn là Lục Viễn. Nàng suy nghĩ tại Lục Viễn bên người lưu lại điểm dấu vết. Nàng nghĩ thành là Lục Viễn thành công trên đường một phong cảnh tuyến. Nàng cảm thấy lấy Lục Viễn dã tâm, tất nhiên sẽ lựa chọn tiếp thu. Nhưng là, nàng đột nhiên phát hiện mấy thứ này hoàn toàn là nói giỡn. Lục Viễn cũng không có qua tới. Trên thực tế, nàng biết Lục Viễn không có nhiều tiền như vậy. Nhưng là, nếu Lục Viễn đêm qua, tự mình cho nàng đánh một hồi điện thoại, cùng với nàng phục cái mềm, hơi chút nói một câu, nàng có lẽ cũng biết nhả ra. Nhưng là, Lục Viễn cuối cùng đều không có tin tức. Lục Viễn, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta có phải là hay không? Vẫn luôn không hiểu ngươi. Từ Sán Sán lại lần nữa nhìn người phía dưới về sau. Nàng nhắm hai mắt lại, tâm bên trong không ngừng mà như vậy hỏi chính mình. Nhưng là, vẫn là không có đáp án. Khi nàng mở mắt thời điểm, nàng phức tạp rời đi phòng họp. Nàng muốn đi vệ sinh ở giữa dùng nước lạnh bát một bát mặt. Làm chính mình đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Làm chính mình yên tĩnh một chút. Không được, rời đi phòng họp thời điểm. Nàng đột nhiên nhìn đến ngoài phòng có một người mặc tây trang trung niên nhân chính lộ tươi cười. Đứng ở cửa, nhìn đến người trung niên này về sau. Từ Sán Sán sửng sốt. Người này, nàng rất quen thuộc. Theo sau, nàng nhanh chóng mà đi xuống lâu. Lục thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? A, Từ tổng, ngươi hảo, ta nghe nói ăn uống trùm Hứa Hoành lão sư khả năng sẽ qua tới. Vì thế, ta nghĩ cùng hắn thấy cái mặt, nhường hắn giúp ta ký cái tên. Lục Viễn lão ba nhìn Từ Sán Sán về sau sửng sốt. Theo sau lắc đầu, a, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.